Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2826, chương 2827, sống mái song ấn. Người nhận ra cái này phương ấn, nhận ra chế tạo người của nó. Chú chó mực vẻ mặt giật mình nhìn xem Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm rung động, lại tăng bỏ thêm một cái mới đích cấp độ. Nó trong nội tâm tinh tường. Cái này một phương bất diệt hoàng kim ấn, phẩm giai cực kỳ không tầm thường, chế tạo người của nó, ít nhất cũng là thiên cơ thánh vương, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Thanh Lâm lại có được một phương giống như đúc đại ấn. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm kinh, mà lại Thanh Lâm chỗ véo ra pháp quyết, có thể ảnh hưởng thậm chí là điều khiển cái này phương bất diệt hoàng kim ấn. Cái này càng thêm lại để cho người rung động, mà ngay cả cái này phương đại ấn chủ nhân, tựa hồ cũng là đối với cái này tràn đầy kiêng kỵ. Không thể không đem chi lấy đi rồi, tránh cho cái này một phương đại ấn bị Thanh Lâm chỗ đoạt. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm bất phàm, lại để cho một cái thiên cơ thánh vương, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, cũng như này kiêng kỵ. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm rất rõ ràng. Cái này trong nháy mắt, thiên môn mọi người toàn bộ hóa đá. Bọn hắn vốn tưởng rằng, lúc này đây cái kia đáng giận chó đen tinh, như thế nào cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng ra tay, mà lại vừa ra tay tự là như thế rung động nhân tâm. Như thế làm cho không người nào lực. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thiên môn đồ chúng, đều là ngược lại rút khí lạnh. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, ý vị như thế nào? Bọn họ đều là trong nội tâm hiểu rõ. Các hạ đến tột cùng là người nào? Cùng ta thiên môn đối nghịch, không có kết cục tốt. Một trung niên nhân, tên là La Toàn Hải, đi tới Thanh Lâm trước mặt, ngữ khí có chút bất thiện mở miệng. Thanh Lâm cường thế ra tay, lại để cho thiên môn đồ chúng lửa giận trong lòng như dệt. Đây là một vị bát chuyển niết bàn thánh vương, khí tức bất phàm, nhưng mà không đều Thanh Lâm mở miệng. Chú chó mực trước chừng người này một mắt, lập tức lại để cho La Toàn Hải cái ót một hồi lạnh cả người. Sợ nó cũng cho mình đến lưỡng buồn bực côn, thiểu tại hắc gia trước mặt giả bộ tỏi. Ngươi thiên môn một phương, dù gì cũng là trung thiên thế giới một đại môn phái, nên biết tiến thối, còn dám tại hắc gia trước mặt bất kính, muốn các ngươi tất cả đều đặt tại đây. Chú chó mực phun một đầu người nói đớt, con nghé tử đồng dạng dáng người, cho người một loại thập phần hung thần ác sát cảm giác. Mà lại nó lúc nói chuyện, cửu chuyển niết bàn cảnh cường đại uy áp phóng thích mà ra, hướng phía đối phương tràn ngập mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, La Toàn Hải là sắc mặt thay đổi lại biến, cảm giác bắp chân chuột rút, cước bộ đều có chút chuyển bất động. Thiên môn môn chủ, thực lực siêu nhiên, có thể trấn áp chú chó mực thực lực, nhưng là La Toàn Hải không có. Tại chú chó mực trước mặt, hắn như trước muốn co lại cái đuôi làm người. Cút, gặp La Toàn Hải không có động, chú chó mực lập tức một tiếng quát khẽ lối ra. Trong một sát na, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn, theo chú chó mực trên người bắn ra mà ra, trực tiếp đem La Toàn Hải cho đánh bay. Thế cục phát triển đến bây giờ, thiên môn một phương tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, chú chó mực tu vi tuyệt đối là cao thâm mạt chắc. Nó so với thiên môn môn chủ có lẽ có vẻ không bằng, nhưng là quét ngang bọn hắn một chuyến này người, hoàn toàn tự là dễ dàng sự tình, không cần tốn nhiều sức. Cái này lại để cho thiên môn đồ chúng, còn có ai dám đi tới tự tìm phiền toái. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám thiên môn đồ chúng đều là nơm nớp lo sợ, tiến thôi lưỡng nan. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay thật sự là không may thấu rồi. Rõ ràng là chiến thắng trở về mà về, lại tao ngộ một món đồ như vậy, sự tình bị một con chó cho đã đến như vậy, một hạ mã uy, cái này lại để cho ai có thể đủ chịu được. Hừ, cũng tại lúc này, hừ lạnh một tiếng đột ngột vang lên, cái thanh âm này vô cùng lạnh như băng, vô cùng hùng vĩ, nghe đi lên như phảng phất là cái kia hồng trung đại lữ tại lôi tiếng nổ bình thường, làm cho tâm thần người đại chấn. Được nghe cái thanh âm này, mọi người tại đây đều là toàn thân lạnh buốt, có một loại vô cùng khó có thể thừa nhận uy áp tác dụng tại trong lòng của bọn hắn phía trên. Cùng lúc đó, chú chó mực thì là sắc mặt liền biến, nó ở chỗ này tu vi cao nhất sâu, linh giác cũng vô cùng nhất nhạy cảm, có thể nhất đủ cảm giác đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Đáng giận ra hỏa, lại tới nữa. Chú chó mực một tiếng quát khẽ, quanh thân cao thấp tản mát ra một mảnh ô quang, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nó biết nói, lúc này đây người đến tuyệt đối bất thiện, chỗ hàng lâm công kích chỉ sợ không dễ dàng như vậy là có thể đánh lui. Thanh Lâm cũng là trong lòng chấn động, hắn đã chứng kiến cái kia bất diệt hoàng kim ấn lại hiện ra, mà lại tại đại ấn phía sau còn có một cái màu vàng kim óng ánh bàn tay lớn kéo lấy cái này một phương đại ấn, đem chi trùng trùng điệp điệp hướng phía cái phương hướng này đập tới. Là hắn sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lòng xuất hiện một cái tên thiên tôn, đó là tại tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm mới đến tam cấp bản đồ, tiến vào cuồng linh động thiên. Thế nhưng mà trước tiên chỗ đã thấy là được cảnh hoang tàn khắp nơi cuồng linh động thiên, to như vậy một cái động thiên, chịu khổ toàn bộ diệt, mà làm xuống như thế tội ác, là được thiên tôn động thiên. Ở đằng kia một đoạn trong năm tháng, thiên tôn động thiên trở thành Thanh Lâm địch nhân lớn nhất. Về sau, Thanh Lâm cường thế quật khởi, rốt cục đã diệt thiên tôn động thiên, cũng đã nhận được bất diệt thanh đồng ấn. Nhưng là Thanh Lâm lại biết, thiên tôn động thiên người sáng lập, thiên tôn cũng đã phi thăng thượng giới, mà lại lúc ấy thì có đồn đãi xưng thiên tôn đã là năm cấp bản đồ thiên đã đến cường giả, ít ngờ nữa là có thể tiến vào 6 cấp bản đồ thiên. Không nghĩ hôm nay Thanh Lâm đi vào năm cấp bản đồ thiên, rõ ràng gặp một người như vậy. Ngay từ đầu Thanh Lâm nhìn thấy bất diệt hoàng kim ấn thời điểm còn chỉ là hoài nghi, về sau trải qua nếm thử, hắn càng phát ra xác định, bất diệt hoàng kim ấn cùng bất diệt thanh đồng ấn là xuất từ cùng một người chi thủ, tức thiên tôn. Chỉ là Thanh Lâm khó có thể xác định chính là, hiện tại khống chế bất diệt hoàng kim ấn có phải là thiên tôn bản thân. Nếu thật là hắn, như vậy lúc này đây Thanh Lâm chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Đã diệt thiên tôn động thiên, hiện tại lại trêu chọc thiên môn, thiên tôn định sẽ không dễ tha hắn. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, lập tức tự lấy ra bất diệt thanh đồng ấn, một phương đại ấn nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đã là hóa thành một tòa thái cổ thần núi đồng dạng cực lớn, khí thế rộng rãi, cùng đối diện bất diệt hoàng kim ấn hiện lên rằng co trạng thái. Hai phe ấn ngoại trừ nhan sắc cùng chất liệu không giống với, hình dạng, đường vân, mà ngay cả phẩm giai đều là giống nhau. Bất diệt thanh đồng ấn xuất từ thiên tôn chi thủ, cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, tuy nhiên trải qua Thanh Lâm nhiều lần tế luyện, Thanh Lâm đã cơ bản hiểu rõ thứ nhất cát, nhưng là cái này phương ấn hắn thuộc về hay là thiên tôn tác phẩm, hắn phẩm giai hội theo thiên tôn cảnh giới tăng lên mà không ngừng nhắc đến thăng. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường thiên môn đồ chúng đều là trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Cứ nghe môn chủ đã từng tế luyện qua hai khối đại ấn, có thể phân cao thấp, phân biệt là bất diệt hoàng kim ấn cùng bất diệt thanh đồng ấn. môn chủ đến từ cấp 2 bản đồ, liền đem bất diệt thanh đồng ấn lưu tại cấp 2 bản đồ thiên tôn động thiên. Cho rằng hậu thế người trấn áp cường địch, trong tay người này đại ấn, hẳn là tựu là bất diệt thanh đồng ấn. Hắn hình dạng, đường vân cùng phẩm giai, đều cùng bất diệt hoàng kim ấn giống như đúc. Như vậy người này, thân phận chân thật của hắn, chẳng lẽ nói là được môn chủ về sau? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn đồ chúng, đều là tâm tình phức tạp. Địch ta đều có chút phân không rõ ràng lắm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.